Nguồn truyện, truyện phao, VN, bọn họ không ai thừa nhận lĩnh chủ nhà mình có chỗ dựa hùng mạnh, thậm chí có thủ hạ của Lăng Tiêu còn đưa ra ví dụ lúc Lăng Tiêu đánh lui cao thủ cấp bậc kiếm tông trong lễ hội cuồng hoan để nói rằng lĩnh chủ nhà mình chính là có thực lực hùng mạnh, làm gì có chỗ dựa vững chắc nào đâu. Càng nói như vậy, mọi người lại càng không tin. Định đùa sao, tiểu tử Lăng Tiêu kia mới chữa khỏi thiên mạch còn chưa tới nửa năm đã có thể đánh lui cao thủ cấp bậc kiếm tông. Nên nhớ, đó là cao thủ cấp bậc kiếm tông đấy. Bởi vì trong ngày lễ cuồng hoan, quả thực xuất hiện cao thủ cấp bậc kiếm tông ở thành Penzias, điều này đã được vô số người chứng thực. Ấy vậy mà kiếm tông kia đột nhiên biến mất ngay trong phủ tử tước, chỉ có thể nói lên rằng chắc chắn có cao thủ trên cấp bậc kiếm tông. Lăng Tiêu, con trai thứ ba của Lăng gia, đầu tiên là đánh thông thiên mạch tiện đà thực lực đột nhiên tăng mạnh khi đi lịch lãm ở Thảo Nguyên Lưỡng Hà lúc trước từng có biểu hiện xuất sắc, sau đó ở đế đô lại giết chết một ma kiếm sĩ bị thương. Ma kiếm sĩ dù bị thương vẫn là cao thủ đó. Cho dù trọng thương sắp chết nhưng một đòn của ma kiếm sĩ cũng đều là chí mạng, vậy mà Lăng Tiêu lại không hề thương tổn dù chỉ một sợi tóc. Hoặc là Lăng Tiêu có thực lực hùng mạnh, hoặc là bên cạnh hắn có người bảo hộ. Giả thiết sau được rất nhiều người tán đồng, sau đó chính là con trai cả Lăng gia là Lăng Chí. Trong đại hội tinh anh quân nhân, hắn đã biểu hiện rất xuất sắc tuy rằng không thể hiện ra thực lực. Góc truyện audio.com vượt qua đại kiếm sư nhưng những người sáng suốt đều có thể nhìn ra được thực lực của Lăng Chí tuyệt đối vượt qua đại kiếm sư. Càng có người vạch ra rằng con út của Lăng gia là Lăng Vận Nhi, hiện tại thực lực thực tế đã đạt tới đại kiếm sư bậc cao. Bởi vì có người trong lúc vô ý nhìn thấy Lăng Vận Nhi luyện tập kiếm kỹ, phát hiện trên thân kiếm phát ra kiếm khí rất dài. Gia tộc họ Lăng đang quật khởi, đây là nhận thức cơ bản nhất của tất cả các quý tộc hiện tại. Nhắc tới điều này, có người vui sướng, có người phẫn nộ, có người hâm mộ, có người đố kỵ. Nhưng có một điều hiển nhiên là hiện giờ không có bất cứ ai dám tìm tới Lăng gia gây phiền toái. Hơn nữa, khi càng chú ý tới Lăng gia, càng nhiều người phát hiện ra rằng thực lực của đám thủ hạ của Lăng Tiêu quả thực khá hùng mạnh. Mọi người đều biết thành chủ Mặc Thanh Thành Penzias vốn chỉ là một đại kiếm sư bậc 6, vậy mà trong kỳ kiểm tra ở kiếm công hội đã tiến lên cuồng kiếm sư bậc 6. Quản gia phúc bá của lĩnh chủ phủ thành Penzias cũng có được thực lực ma kiếm sư. Tư binh đại thống lĩnh Lăng Võ hiện tại cũng có thực lực cuồng kiếm sư bậc 2. Nếu mọi người biết, bên cạnh Lăng Tiêu còn có ma kiếm sĩ bậc 3 Mạnh Ly vẫn luôn ẩn nấp, Diệp Vini đã đạt tới cuồng kiếm sư bậc 1, hai nàng Xuân Lan Thu Nguyệt cũng đã đạt tới đại kiếm sư bậc 5, còn cả thiếu nữ lạnh lùng tên là Phong Linh vẫn luôn tu luyện kiếm kỹ mỗi ngày trong phủ tử tước cũng đã đạt tới cuồng kiếm sư bậc 6, không biết những người đó sẽ kinh ngạc tới mức nào. Thực lực của những người bên phía Lăng Tiêu đã vượt qua cả những đại gia tộc bình thường truyền lưu mấy trăm năm. Isa ôm một con mèo xinh đẹp trong lòng từ ngoài đi vào, tiến tới trước bàn Diệp Vini mỉm cười, nói. Diệp tử thì vất vả quá. Ha ha, muội cũng có gì khác đâu. Diệp Vini cười khẽ nói. Diệp Vini thấy Isa hơi gầy, biết rằng mỗi ngày nàng đều vô cùng bận rộn, hơn nữa trong lòng còn có tâm sự rất sâu, lo lắng cho ông nội và phụ thân trong gia tộc. Tuy rằng phòng đấu giá họ Lăng quật khởi khiến gia tộc Cam Đạo Phu tạm thời được các quý tộc buông tha, nhưng dù sao chuyện này cũng đả kích rất lớn tới danh dự của gia tộc. Hiện tại toàn bộ các mối làm ăn của gia tộc Cam Đạo Phu đã không còn phát triển như trước nữa, cũng may uy tín của tộc trưởng Mạc Tây rất cao, nỗ lực cố gắng duy trì cuối cùng việc làm ăn của họ mới không bị tiếp tục xuống dốc. Nhưng nếu muốn trở lại như trước kia thì đúng là gần như không có khả năng, nhất là sự kiện Isa trốn đi đúng là một đả kích rất lớn đối với gia tộc Cam Đạo Phu. Hiện tại, gia tộc Cam Đạo Phu đã gần như trở thành trò cười cho toàn thể các quý tộc và thế gia thương nhân. Thân phận quý tộc kia dù vẫn được đế quốc thừa nhận nhưng lại bị mọi người cười nhạo. Tuy rằng không rõ nguyên nhân Isa trốn đi nhưng chỉ cần nhìn việc Mạc Tây từ chức rồi lại quay trở lại chức tộc trưởng, sau đó phát biểu thanh minh, v. hiển nhiên có thể thấy trách nhiệm không thuộc về Isa. Như vậy rất có thể gia tộc Cam Đạo Phu đã tự gây ra việc này, tự lột tấm kim bài của mình ép người có danh hiệu quý tộc duy nhất trong gia tộc phải bỏ đi. Nếu hiện tại Isa phát biểu thanh minh công bố từ nay về sau nàng và gia tộc Cam Đạo Phu không còn quan hệ, vậy gia tộc Cam Đạo Phu mất đi một thành viên xuất sắc đồng thời cũng mất luôn thân phận quý tộc đó. Dù Isa không hề phát biểu gì, góc truyện audio.com, để thanh minh, nhưng hiện tại cũng không ai nói gia tộc Cam Đạo Phu là quý tộc nữa. Hai chữ ích lợi có thể bịt mắt người ta, khiến người ta mất đi tâm trí. Đại bộ phận người trong gia tộc Cam Đạo Phu vì theo đuổi lợi ích ngắn hạn mà tự gây ra hậu quả xấu. Càng thêm nghiêm trọng là bọn vẫn không thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược cho độc trong máu mình. Họ cũng không dám nói chuyện này ra ngoài, nếu không ai còn dám mua dược liệu của gia tộc Cam Đạo Phu nữa chứ. đi tìm Isa, tuy nhiên nàng căn bản là không thèm để ý. Người của gia tộc Cam Đạo Phu cũng không dám bước vào thành Penzias nửa bước. Hiện tại, cho dù bọn họ là kẻ ngốc cũng có thể hiểu được tiểu tử da đen có thực lực hùng mạnh đêm đó là Lăng Tiêu hoặc thủ hạ của hắn, cũng chính chỗ dựa vững chắc sau lưng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ca ca hiện tại ở đâu? Isa khẽ hỏi, không biết giờ huynh ấy có khỏe không? Thực sự khiến người ta lo quá. Yên tâm, cậu ấy tuyệt đối không có việc gì. Hoàng Phủ Nguyệt đứng ở ngoài cửa trên mặt mang theo một nụ cười thản nhiên, nhìn hai người nói. Cậu ấy giảo hoạt như vậy, sao có thể gặp việc gì chứ? Cách chương.